rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 114, ta còn là thực tiết chế. Jonathan gật đầu, cảm khái mà lại tràn ngập hâm mộ nói. Là này dạng, bất quá nhất chủ yếu còn là đại nhân hắn rõ ràng không là chính thống lấy học tập pháp thuật mô hình. Tạo dựng pháp thuật cơ bản làm chủ pháp sư, mà là kiêm chức thuật sĩ cùng hồ sơ học giả. Mặc dù cũng coi như được là thi pháp giả, nhưng có thể nắm giữ như vậy nhiều pháp thuật. Nghe Lucius đại nhân nói, kia là toàn bằng chính mình thiên phú. Số thực hiếm thấy, không là pháp sư cũng có thể tự chủ học tập pháp thuật sao? Nasiria có chút kinh ngạc, nếu như là này dạng, kia vì sao còn sẽ có chức nghiệp phân chia đâu? Jonathan xem liếc mắt một cái Nasiria, lắc đầu nói, trên thực tế đại đa số chức nghiệp giả hoặc nhiều hoặc ít đều cụ bị một bộ phận thi pháp năng lực. Nhưng càng nhiều mà còn là dựa vào tự thân chức nghiệp đặc tính mà phát huy ra thi pháp hiệu quả. Có thể học được pháp thuật vị không nhiều. Liền tính là so với mặt khác chức nghiệp càng thiên hướng về thi pháp giả thuật sĩ. Có khả năng đủ nắm giữ pháp thuật số lượng bình thường cũng là không nhiều. Pháp thuật mô hình tinh diệu khó học, nếu như không là thông qua chức nghiệp hạch tâm định hướng cải tạo. Nghĩ muốn gánh chịu pháp thuật, không có các ngươi nghĩ như vậy dễ dàng. Bảo để nhân bảo để hồn nhíu mày. Hảo giống như mơ hồ rõ ràng này này bên trong khác nhau. Nguyên lai mỗi cái chức nghiệp căn cứ chính mình chức nghiệp hạch tâm bất đồng. Có khả năng đủ gánh chịu pháp thuật là có khác nhau sao? Từng cái chức nghiệp có được pháp thuật cột có thượng hạn. Mà không sơn nhất du một ngụm lên đường ra hạch tâm vấn đề. Là bởi vì người tinh lực là không nhiều sao? Jonathan cười cười, đem một cái quấn quanh dầu đen gậy gỗ để vào đống lửa bên trong. Không đến bao lâu, gậy gỗ liền bắt đầu cháy rừng rực. Hắn cầm lấy gậy gỗ đi đến cửa trướng bồng. Đem này cắm tại thượng biên thổ địa bên trên. Quay đầu lại trở về đến ngồi xuống. Nói, ngươi xem qua một bản sách, liền có thể vẫn luôn nhớ kỹ sao? Nasiria lắc đầu, nói, đó là đương nhiên không được. Đống lửa hỏa diễm phản chiếu tại Jonathan mắt bên trong. Sáng tối chập chờn, hắn lại nghĩ tới kia cái hắn phát thể hiệu trung thiếu niên lĩnh chủ. Vì thế hắn dùng có thể nói là ôn hòa thanh âm nói. Pháp thuật mô hình tựa như là một bản sách. Cho dù là nhất bình thường ảo thuật, đều có được đối với bình thường người mà nói có thể nói là bằng đại vận hành tiết điểm cùng lực. Lượng phương thức vận chuyển, nó tinh diệu, nhưng cũng buồn tẻ vô vị. Một khi ngươi không có cách nào thực hảo nắm giữ, xuất hiện sai lầm, cũng rất dễ dàng dẫn đến pháp thuật mô hình không ổn định. Cuối cùng kết quả liền là thi pháp thất bại. Đây cũng là chúng ta vì cái gì kính nể cai đại nhân nguyên nhân. Đám người có chút hiểu được, nguyên lai cái này là hạ giới chi môn đối với thi pháp giả thiết sao? Không sơn nhất du hiểu rõ, cười nói, không có mấy người có thể bảo đảm tại chiến đấu thời điểm trực tiếp vận dụng tương quan pháp thuật. Cho nên trên thực tế từng cái chức nghiệp thi pháp là trước tiên thông qua đặc thù thủ đoạn đến đem một loại nào đó pháp thuật quải tái tại chính. Mình trên người, chỉ có này dạng, đến mấu chốt thời khắc. Mới có thể nhanh chóng đem pháp thuật vận dụng, đúng không? Jonathan gật đầu nói phải. Mặc dù Chontea thần quốc tựa hồ không có sử dụng thần thuật tình huống, nhưng bất tử giả nhóm cũng không phải người ngu, rất nhanh liền đoán được cái gọi là chức nghiệp bản chất. Cười nói, người nói không sai, cho nên chúng ta mới nói. Bất đồng chức nghiệp có thể nắm giữ pháp thuật chủng loại cùng pháp thuật vị đều là không giống nhau. Khác biệt liền ở chỗ đặc dị hóa chức nghiệp hạch tâm có thể dài hiệu hằng định pháp thuật mô hình là không nhiều, mà pháp sư chức nghiệp hạch tâm, thông qua hy sinh mặt khác phương diện ưu thế, đặc hóa mức độ lớn nhất hằng định pháp thuật mô hình năng lực. Nói cách khác, so với mặt khác chức nghiệp mà nói, pháp sư có thể vẫn luôn nhớ kỹ pháp thuật sẽ càng nhiều hơn nhiều. Nasiria đối này loại giả, thiết không chút nào để ý. Nàng càng để ý là cai bản thân đặc thù chỗ. Kia cai đại nhân tại này phương diện có độc đáo thiên phú sao? không thể dùng độc đáo thiên phú để hình dung. Cai đại nhân là này loại rất đặc thù, khó có thể hình dung. Chấm ngoặc kép, Jonathan suy nghĩ một chút, lại không biết nên như thế nào hình dung cai mới hảo. Cuối cùng hắn suy nghĩ thật lâu, đầu bên trong linh quang chợt lóe, nói, liền cùng các ngươi bất tử giả không sai biệt lắm. Cai đại nhân vẫn luôn không dừng lại qua cấp lấy pháp thuật tri thức thói quen. Lại tăng thêm hồ sơ học giả này cái chức nghiệp bản thân có chút đặc thù. 22 tăng theo cấp số cộng chi hạ. Đại nhân học biết pháp thuật tốc độ nhanh cùng các ngươi đồng dạng. Cơ bản thượng là thượng thủ liền có thể nắm giữ cùng cải tiến trình độ. Người chơi nhóm hai mặt, nhìn nhau, bọn họ vậy nơi nào là nắm giữ. Căn bản liền là dùng điểm kỹ năng. Sau đó mượn nhờ hệ thống gia trì mới có thể bình thường sử dụng kỹ năng. Hiện tại ngươi lại nói, bọn họ ngấp nghé tiểu mị ma, liền điểm kỹ năng đều không sử dụng, liền có thể trực tiếp nắm giữ tương quan pháp thuật kỹ năng. Thậm chí không cần giống như NPC đồng dạng đi qua dài thời gian học tập. Huynh đệ nhóm, có quải, đám người kinh hãi, cảm giác hôm nay buổi tối đồ bản nội dung đã trước tiên xác định được. Bất quá đổi cái góc độ nghĩ. Người chơi nhóm cơ hồ đều ngầm thừa nhận cai là trước mặt phiên bản nhân vật chính. Có như vậy thiên phú kia là thật là bình thường. Lại ngẫm lại cai cái kia có thể xưng là bi tình thân thế. Kia nhân vật chính vị cơ hồ là muốn xông ra cabin trò chơi. Lão tài, ngươi làm cái gì đâu? Như thế nào tránh góc bên trong ngủ gật? Không sơn nhất du vô ý bên trong phiết qua trướng bồng. Một góc. Phát hiện tài nhưng thông thần này ra hỏa chính tránh tại doanh địa trướng bồng một cái đựng nước. Cái hũ gần đây, đầu một khái, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng ngáy. Bị không sơn nhất du dọa nhất hạ, hắn hoảng sợ tỉnh lại. Sau đó có chút mê mê hồ hồ nói. Xin lỗi, này đoạn thời gian hơi mệt. Thật muốn chơi đùa lúc đều mệt thành này dạng. Muốn không ngươi trực tiếp hạ tuyến nghỉ ngơi một chút. Không sơn nhất du cấp hắn một khuỷu tay. Mặc dù bình thường không như thế nào chú ý này ra hỏa tại làm cái gì. Nhưng là nàng chính mình cũng có một chút tin tức con đường. Mơ hồ là biết được tài nhưng thông thần này đoạn thời gian hảo giống như lại đi tìm đảo quốc một. Tuyến nữ minh tinh mở bát thể. Về phần là cái gì loại hình bát thể. Nàng không biết, cũng không nghĩ biết. Sớm muộn có một ngày ngươi phải mệt chết tại giường bên trên. Không sơn nhất du im lặng nói. Không đến mức, tiểu du, ta còn là thực tiết chế. Tài nhưng thông thần sờ đầu, lộ ra ngây ngô cười. Không sơn nhất du tự nhiên là biết cái này là này ra hỏa ngụy trang. Mặc dù tài nhưng thông thần xác thực yêu thích trò chơi. Cũng yêu thích đầu tư câu lạc bộ. Nhưng không có nghĩa là này ra hỏa liền là truyền thống ý nghĩa thượng người ngốc nhiều tiền mau. Tới, loại hình. Thậm chí không sơn nhất du một lần hoài nghi này ra hỏa. Cùng này nói là yêu thích vật gì đó. Còn không bằng nói là. Cảm thấy vật gì đó có đầu tư giá trị. Cho nên yêu thích vật gì đó. Cũng tỉ như nói. Này ra hỏa yêu thích phòng ở. Sau đó liền tại cả nước các địa mua nhà. Nói là vì có thể đến chỗ nào đều có cái đặt chân địa điểm. Hắn thua thiệt sao? Từ trước mắt tới xem. Hắn mua đều là chất lượng tốt bất động sản, chuyển tay bán đi, thậm chí còn có thể kiếm không thiếu. Lại tỉ như nói hắn yêu thích chơi xe sang trọng, vì này bỏ vốn to mua không thiếu xe sang trọng. Rất nhiều người đều nói này ra hỏa liền là tại khoe của. Nhưng không sơn nhất du nhớ không lầm, này ra hỏa mua xe bảo đảm giá trị tiền gửi suất cực cao. Thậm chí có không ít bởi vì cất giữ giá trị còn lên giá. Thật đem tài nhưng thông thần đương thành cái gì cũng đều không hiểu não tàn nhị đại tới xem. Nhất định sẽ chết rất thê thảm. Tính, ta cũng chẳng muốn quản ngươi. Ngươi thân thể ngươi chính mình bảo vệ hảo. Ân, cái gì thanh âm? Ngoặc kép, bản chương xong. Hết chương.